Phong Thần Châu, chương 3578, không phải cũng bị ta bắt lấy hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tơ Tằm còn đang không ngừng hấp thụ linh khí và linh thức trong cơ thể của bọn họ để trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Khốn kiếp, bảy người không ngờ rằng, với thực lực thiên nhân thất bộ của mình mà lại không kịp phản ứng, là ai, còn có thể là ai? Tần Ninh chứ còn ai? Tần Ninh, ngươi, bảy người lập tức giận dữ mắng chửi, nè nè, các ngươi nhìn cho rõ, ta còn đang bị trói cùng với các ngươi đây này, nhưng lúc này lại có một giọng nói vang lên bên tai. Mấy người xoay người lại thì nhìn thấy, trên vách tường cũng xuất hiện cản Tần Ninh bị trói lại, tám thân ảnh xếp thành một loạt, nhìn cũng khá chỉnh tề. Hoan nghênh các vị, giờ phút này, trước mặt tám người vang lên một giọng nói, nhìn kỹ lại thì thấy một người đứng vững ở tầng thứ 9 trong tháp cao, một bộ trường sam, khí độ bất phàm, một đôi mắt mang theo ý cười che lấp, bảy người đều nhìn người đó, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là cảnh giới bán vương. Tại hạ là lục phó các chủ lệ diệt thiên của thiên đế các. Nghe đến lời này, bảy người tái mặt, thiên đế các, chỗ nào cũng có thiên đế các. Lại ở đây, ngươi muốn làm gì? Cung thiên sơ của thái cực đạo quán giờ phút này lạnh lùng nói. Bách luyện thánh tháp này thuộc về thiên đế các chúng ta. Cho nên các vị lần này coi như về tay không rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều mang ánh mắt kinh ngạc. Bách luyện thánh tháp, chính là tháp cao này sao? Lệ diệt thiên cười nói. Ta cũng đã ở đây chờ các ngươi một lúc rồi, chờ chúng ta. Chờ chúng ta làm gì? Kế Hoán đường chủ, ngươi cứ nói đi. Lệ diệt thiên cười nói, thiên đế các chúng ta muốn làm thế lực đứng đầu đại lục vạn thiên, thế lực đại bá chủ các ngươi đương nhiên phải bị diệt trừ, diệt trừ. Ngươi cũng đã biết lục đại thế lực chúng ta có hơn 10 vị cường giả cảnh giới vương giả, tứ đại thiên vương đều có mặt thì các ngươi diệt trừ kiểu gì? Các ngươi đã quên ma tộc dưới lòng đất rồi sao? Lệ diệt thiên cười nói, nghe đến lời này, mấy người đều biến đổi sắc mặt, không sai, ma tộc dưới lòng đất mới là khó xử lý, nếu không phải bị các ngươi ngăn cản vài vạn năm, ma tộc dưới lòng đất đã sớm xuất thế, đại lục vạn thiên đã sớm là đại lục vạn thiên của thiên đế các chúng ta, hiện tại, các ngươi chết trước cũng coi như là hao tổn một phần sức mạnh của các thế lực lớn, thiên đế các ngươi cũng dám nghĩ thật đấy, đại lục vạn thiên này có ít nhất hơn 100 vị vương giả. Thiên đế các ngươi có bao nhiêu? Nói thành bá chủ, liền có thể thành bá chủ rồi. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. À, ta suýt thì quên ngươi đấy. Tần Ninh, ngươi cũng ở nơi đây nhỉ? Lệ diệt thiên cười nói. Nghe nói ngươi giết không ít người của thiên đế các chúng ta. Các chủ cũng bị kinh động. Dặn dò chúng ta là gặp được ngươi. Có thể giết liền giết. Không thể giết liền chạy. Hiện tại xem ra ngươi cũng không có bản lãnh gì lớn. Không phải cũng bị ta bắt lấy hay sao? Tần Ninh chỉ cười, không có nhiều lời, thánh vật này là do thánh nhân tốn hao cái giá rất lớn để hạ xuống. Có món thánh vật này thì thiên đế các chúng ta có thể sinh ra một nhóm lớn thiên nhân. Lệ diệt thiên tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ lần này, trên hải đảo này cũng không chỉ mỗi nó. Thiên đế các chúng ta chia ra làm việc, mỗi người có nhiệm vụ của riêng mình. Chuyến này kết thúc. Thiên đế các chúng ta sẽ sinh ra vô số vương giả cùng thiên nhân, sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Cách chương.